Để ở đây Phật nói thì Phật kể xấu chúng ta có tám việc hay tật đố. Tật đố tức là thấy người ta hơn mình thì mình ganh, mình ghét. Mà hễ người ta kém mình thì lại kiêu mạn, lại khinh bỉ. Hay giận càm, chị em thử ngó lại xem, chúng ta đang là người nữ đây, em chúng ta có cái thói giận càm. Giận nghĩa là hờn, tức không bằng lòng. Mà càm nghĩa là bâng quơ, vô lý, hay gọi là càm. Hơi một tí cũng nổi giận, hơi một tí cũng không hài lòng, hơi một tí cũng phiền nhập. Thế rồi cái miệng thì ác khẩu, cho đến nỗi mà chù rủa người ta. Thì cái này chắc là chúng ta bây giờ đã xuất ra, chắc là giải thoát cái nghiệp này rồi. Rồi chấn áp, hễ bắt nạt được ai là bắt nạt luôn. Sang tham, thích trang điểm. Thích trang điểm tức là cái tướng của ngu si, không biết cái thân này là như bẩn. Đấy. Ngoài thì thích bôi, bôi xoan, bôi phấn, mà trong lòng thì thảm đậm. Thật là cái bức bên ngoài với bên trong. Bên ngoài bôi phấn, bôi xoan cho lộng lẫy, mà trong lòng thì thảm đậm. Thảm độc tức là có cái tâm làm hại người khác. Bởi vì ích kỷ, bởi vì ngu si, quá yêu cái thân mình cho đến nỗi mang son, mang phấn mà hết cả mặt. Quá yêu cái thân mình, thế cho nên ích kỷ. Mà đã ích kỷ thì đâu có nghĩ đến cái lòng tốt đối với người khác. Cho nên cái tâm của Phật gọi là thảm độc, cứ nghĩ đến cái xấu cho người ta. Với người thế gian, trời mưa bảy bão không đủ vừa lòng. Chúng ta vơ tiền, vơ bạc, vơ bao nhiêu thứ. Và cho đến ở đây nói, Phật nói họ vơ như thế, dù có trời có mưa ra, mưa vàng mưa bạc họ vơ, họ cũng vơ chưa vừa lòng. Họ đổ hết kho này, họ lại muốn có kho khác, chưa vừa lòng. Bậc hiền tỉnh, bậc hiền thì tỉnh ra, biết cái tiền bạc nó vui ít mà nó khổ nhiều. Làm sao có tiền lại gọi Phật lại gọi là khổ? Bởi vì lo cất, lo chứa, lo giữ, sợ hãi thì sợ mất, rồi sợ người ta lừa, sợ đủ thứ. Còn cái người không có tiền thì người ta mới thảnh thơi, an nhàn. Mô vật kính Phật này, con thưa thầy, cái chữ là sát cái nghĩa chữ thảm đó, thầy. Thảm phải là thảm chứ. Thảm độc. Dạ. Chữ độc thì con hiểu rồi, con chữ thảm. Dạ. Thì là bởi vì cái tâm mình chỉ nghĩ đến cái sự làm ác. Cái chữ thảm mới nghĩa là mình làm ác thì đem cái khổ cho người khác. Cho nên gọi là thảm. Thảm là buồn, là đem cái khổ, đem cái xấu. Môn nhân Phật có vấn mặt thầy, con thỉnh thầy giải dùm con hai chữ là trắng áp. Thì Phật áp. Áp là làm cái áp lực, tức là mình nói cái tiếng Việt Nam mình gọi là bắt nạt. Mình ví dụ như người ta muốn nói, mình không để cho người ta nói. Người ta muốn cử động, mình bắt người ta ngồi im. Mình chấn, tức là mình cậy cái sức khỏe của mình mà mình đè ép người ta. Còn cái chữ áp tức là mình làm cái áp lực, mình bắt người ta im lặng, không có được trình bày cái cảnh của người ta. Thế nghĩa là mình bắt nạt người ta, không cho người ta được tự do cái quyền tự do của người ta. Dù vui cõi trời, những bậc sáng suốt cũng xả không có tham. Vui cõi trời tức là cái vui của nơi sáu căn của mình. Sanh về cõi trời, cái trước hết là cái thân nó sống lâu. Cái thân ở cái trên trời cũng là cái thân bằng do cái tâm nó hiện lên, cho nên cái thân là ánh sáng chứ không phải bằng đất như mình, không do ăn cơm uống nước lấy đất mà tạo thành thân như chúng ta. Cho nên cõi trời người ta sống lâu lắm, ta sống càng kiếp. Thế cho nên cái thân ở trên cõi trời, bản chất của nó đã không có bệnh hoạn, đã không có già, không có chết. Thế là một là cái may mắn lớn tương đối với loài người. Mà rồi cái nơi sáu căn, cái con mắt chỉ thấy cả cái phước nghiệp khiến cái chánh báo đã tốt, mà cái y báo lại càng vui vẻ. Con mắt cạch nhìn cảnh toàn những cái cảnh vừa lòng đẹp ý, không bao giờ có ai giận hờn dỗi với mình, giận ghét mình, toàn là những người tử tế với mình, đối với nhau một lòng tốt với nhau cả. Thế cho nên rằng ở trên cõi trời, cái con mắt được thấy những cái cảnh mát dạ hà lòng. Rồi tai chỉ nghe tiếng đàn, tiếng hát, không phải nghe những cái lời trái ý, những cái tiếng nhọc nhằn. Cái mũi người toàn mùi thơm gọi là thiên hương, cái thơm ở trên cả trời nó ngào ngạt. Thế cái món ăn ở trên trời vừa miệng, rồi cái thân không có những cái chuyện nóng lạnh không khí như của chúng ta. Thế cho nên cõi trời chánh báo không có già, không có bệnh, mà y báo là cái cảnh cái mát dạ hạ lòng, không có gì trái ý. Thế cho nên thông thường người ta gọi cõi trời là cõi sung sướng lắm. Và những người mà thích hưởng cái vui về ngũ dục, cái vui ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là tất cả những phàm phu thì ham thích cái vui này lắm. Chỉ có những bậc sáng suốt các ngài xả không có tham. Nhưng mà chỉ những bậc sáng suốt mới biết thôi. Biết làm sao? Các bậc sáng suốt biết rằng các ông trời, những cái cảnh nghịch như chúng ta ở cõi thế gian này thấy nó vô thường, hôm nay vinh mai nhục, buổi sáng mưa chiều nắng, cảnh đời cái thân mình cũng như cái cảnh cũng như lòng người nó biến đổi, thế thì người ta dễ tỉnh ngộ, dễ buông, dễ xả. Còn như các ông trời cứ sống tuổi thọ hàng cả kiếp triền miên ở trong cái mê say thì làm sao mà tỉnh được. Cho nên nói là các ông trời bị gây mê cả sáu căn. Chúng ta bây giờ bị bệnh, các bác sĩ người ta làm phẫu thuật, người ta gây mê, người ta chỉ làm cho chúng ta mê một cái mũi thôi là chúng ta cũng mê hẳn chẳng biết gì nữa. Mà đằng này ấy, bị cả sáu căn bị gây mê, chìm ở trong cái tham đắm, thành ra cái ngã ái, ngã chấp nó càng sâu càng rạn. Thế mà cái ngã ái ngã chấp nó chính là cái gốc si mê. Thế là suốt ngày cứ gây mê mà sống tuổi thọ cả kiếp. Cho nên chỉ bậc trí tuệ lắm thì mới biết được, bậc sáng suốt thì mới biết không tham. Chứ còn những các ông trời là phàm phu thì đều mắc ở trong cái tai nạn này cả, không thể nào mà tỉnh ra được. Thế cho nên cho nên cõi trời lại chính là một cái tai nạn. Những bậc sáng suốt các ngài cầu cái vui đạo lý, chứ nếu mà cầu cái vui ở nơi sáu căn thì chỉ là đi sâu vào đường mê. Còn những các bậc sáng suốt ngài cầu cái vui ở đạo lý, nghĩa là những cái lý lẽ, những cái ý nghĩa giác của sự giác tỉnh, những cái sự cầu cái nhận ra cái đạo lý, cái ý nghĩa của đạo, của cái con đường giải thoát, tức là nhận ra được cái chân tâm bản tánh của mình, thật mình là cái gì. Chứ bây giờ cứ đem những cái vật ở bên ngoài để mà chôn lấp cái mình, khiến cho mình mê muội không tỉnh được ra, thì đó chính là cái khốn khổ mà người không biết lại cho là cái vui. Làm phước tạo tội, quả báo vui khổ như trời và vực. Đó, trời thì cao mông mịt, còn cái vực thì sâu thẳm, hai cái cách xa nhau. Thế thì cái tội với cái phước, với cái cảnh như cõi trời với cõi địa ngục. Trên trời thì sáu căn sung sướng bao nhiêu, thì cõi địa ngục bây giờ sáu căn đang chịu hành tội, cái khổ cũng biết thế nào mà nói cho cùng. Thế cho nên ví cái vui với cái khổ xa nhau như trời với vực. Nhưng mà cái nguồn nhân của cái vui với cái khổ lại chính ở tâm mình. Cái phước với cái tội ở ngay tại tâm mình. Thế tỉnh ra mà làm phước, mà buông cái tội, xả cái tội, thì ngay tại tâm mình, đâu có xa cách một ly một tơ một hào nào đâu. Thì cái người khôn thực hành trai giới, phước đức không lường, hưởng mãi nhiều đời. Đấy, cho nên chúng ta chỉ nên quay về nhìn ngay vào cái tâm mình mà cẩn thận. Đấy, cẩn thận buông những các cái không lành, cố gắng trì chay giữ giới. Chay tức là không ăn buổi chiều, giới là vâng lời Phật, những lời Phật răn dạy mình vâng. Thế thì giữ cái tâm như thế thì chẳng những cái phước đức một đời mà hưởng mãi, mà hay hơn nữa là tỉnh ra nhập lấy cái chân tâm bản tánh, đừng sống với cái tâm thiện ác nữa. Nhập lấy cái vượt ra ngoài cả vòng tội phước, ra ngoài cả cái vòng khổ vui để làm thánh hiền, như thế là hơn cả.